phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.200.000, gã thanh niên thần kinh vừa giơ ngón út với cô là người đầu tiên giơ thẻ hô giá. Toàn thân toát ra vẻ quyết tâm dành cho bằng được. Sau đó có người tiếp tục theo giá. 3.500.000, Tô Ngư Ngư đã nhắm trúng món đồ nên tất nhiên cũng ra tay. Cô giơ thẻ lên, 4 triệu, nghe cô hô giá, gã thanh niên thần kinh trừng mắt nhìn cô. C, H, E, T, T, cô ta chen vào làm gì chứ? Hắn đành phải tiếp tục tăng giá. 4.200.000, Tô Ngư Ngư, 5 triệu, mắt gã thanh niên thần kinh trợn to hơn nữa. 5.200.000, Tô Ngư Ngư, 6 triệu, 6.200.000. Mỗi lần Tô Ngư Ngư tăng giá, mắt gã thanh niên thần kinh lại trợn thêm một phần, vẻ mặt dữ tợn, như thể muốn nuốt chửng cô vậy. Lần này hắn đến đây là mang theo nhiệm vụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì có khi còn thoát ế, ôm mỹ nhân về. Hắn tưởng rằng bộ trang sức này chắc chắn sẽ thuộc về mình. Không ngờ nửa đường xuất hiện một Tô Ngư Ngư. Mỗi lần hô giá đều cao hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ có tối đa 8 triệu. Không có nhiều hơn. Nếu 8 triệu không lấy được, thì bộ trang sức sẽ xa tầm với của hắn. Hắn hy vọng Tô Ngư Ngư đừng tăng giá nữa. Nhưng kết quả chắc chắn sẽ khiến hắn thất vọng. Tô Ngư Ngư tăng một mức giá mà hắn không theo nổi. 8 triệu. Mức giá này khiến hắn do dự. Giây tiếp theo, lại có người khác theo giá. Chẳng mấy chốc giá đã vượt qua 10 triệu. Chạy về mốc 20 triệu. Cuối cùng món đồ hắn muốn bị Tô Ngư Ngư giành mất với giá 21 triệu. Khiến hắn nhìn mà muốn chảy m, á, u mắt. Nhưng hắn chợt nghĩ, Tô Ngư Ngư xuất hiện ở đây. Có lẽ là do Tô Tử Nha sai bảo. Nhiệm vụ của cô ta cũng là đấu giá bộ hồng bảo thạch châu báu. Anh ấy gửi một tin nhắn cho Tô Tử Nhan nhưng không nhận được phản hồi kịp thời. Một món đồ khác đã có trong tay. Tô Ngư Ngư cảm thấy vui vẻ. Tiếp theo là một vật phẩm khác mà cô quan tâm, cây đàn guitar do bậc thầy chế tác nổi tiếng thế giới Elker sản xuất. Ông đã chế tạo 100 nhạc cụ trong đời. Tất cả đều được tranh giành siêu tầm. Giá khởi điểm của cây đàn guitar là 5 triệu. Lần này có không ít người quan tâm đến cây đàn guitar. Trong đó có cả vị mỹ nhân nóng tính mà Tô Ngư Ngư ngưỡng mộ. Mọi người đua nhau trả giá, nhanh chóng đẩy giá lên rất cao, vượt qua 20 triệu. Dần dần không còn ai tiếp tục trả giá, chỉ còn Tô Ngư Ngư và vị mỹ nhân kia tiếp tục tranh giành. Hai người liên tục nâng giá tiến đến con số 100 triệu. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Ai nấy đều nhìn Tô Ngư Ngư với ánh mắt ngưỡng mộ. Người mới thật can đảm, dám tranh giành đồ với nữ ma đầu nổi tiếng trong giới. Không biết cô ấy là con nhà ai? Tương lai có vẻ khó đoán đây. Tô Ngư Ngư, 100 triệu. Bạc Chi Cảnh đã nói không cần phải bó buộc về các món đấu giá. Cô đương nhiên sẽ không phụ lòng dặn dò của anh. Hào phóng tiêu tiền, hành động của Tô Ngư Ngư thu hút sự chú ý của Y Huyên. Người này là ai mà dám tranh đồ với cô ta? Y Huyên đang định giơ bảng tiếp thì bị Y Tưởng ngăn lại. Chị cả, đừng theo nữa. Một cây đàn guitar giá 100 triệu đã là quá đắt rồi. Không đáng để trả cao hơn nữa đâu. Đừng tặng không tiền cho người ta. Cô ta trông không có vẻ sẽ từ bỏ. Chúng ta đợi sau khi đấu giá kết thúc, tìm cô ta nói chuyện riêng. Bảo cô ta nhường cây đàn cho chúng ta. Thêm chút tiền cũng không sao. Nhưng không cần thiết phải tặng không tiền cho họ. Có lý không chị? Y Tưởng một mặt không muốn Y Huyên lãng phí tiền không cần thiết. Mặt khác muốn nhân cơ hội này làm quen với Tô Ngư Ngư. Y Huyên cầm tấm bảng trong tay, vẻ mặt lạnh lùng, có lý thì sao chứ, tôi chưa bao giờ thua cả. Thấy Y Huyên lại định giơ bảng, Y Tưởng nhanh tay giữ tay cô ta lại, nói nhanh, Chị cả, đừng trả giá nữa, em sẽ giúp chị giải quyết, nhất định sẽ giúp chị có được cây đàn. Tin em một lần được không? Câu nói này thành công khiến Y Huyên dừng động tác, ánh mắt nhìn cậu ta đầy thăm dò. Sau đó trêu chọc, cậu làm vậy vì tôi, hay vì cô ta? Cô ta không quên cảnh tượng khi vừa vào phòng đấu giá. Cậu em nuôi này của cô ta chặn đường trò chuyện với cô gái kia. Vẻ mặt không đáng giá gì. He he, đương nhiên là vì chị rồi. Y Tưởng cười ha hà. Chúng ta đừng trả giá nữa. Em nhất định có thể giúp chị giải quyết. Y Huyên cười nhẹ. Nếu không được thì sao? Y Tưởng giơ tay thề. Mặc chị xử lý. Em tuyệt đối không có bất kỳ lời oán hận nào. Được rồi, tôi tin cậu lần này. Y Huyên buông tấm bảng xuống, khoanh tay trước ngực, hy vọng đừng làm tôi thất vọng. Nhất định sẽ không, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Y Tưởng sau đó hỏi, giá này ổn chứ? Y Huyên hừ cười, tối đa 102 triệu. Nếu không lấy được, hừ, lương của cậu không cần giữ nữa. Y Tưởng giơ tay, không vấn đề gì, thêm 2 triệu để chuyển nhượng cho họ. Anh ta nghĩ cô gái xinh đẹp kia chắc sẽ đồng ý, anh ta rất tự tin. Cuộc trò chuyện bên này, Tô Ngư Ngư không biết, sự chú ý của cô tập trung vào các món đấu giá. Món tiếp theo vẫn là thứ cô quan tâm, một biệt thự kiểu châu Âu 3 tầng view biển nằm ở thành phố ven biển, phong cảnh tuyệt đẹp. Giá khởi điểm 5 triệu, hiện trường cũng có người trả giá. Một lúc sau giá biệt thự được đẩy lên đến 200 triệu. Cuối cùng vị tổng giám đốc tranh giành với Tô Ngư Ngư thấy cô không có ý định từ bỏ, miễn cưỡng chọn cách buông tay. Cuối cùng Tô Ngư Ngư đã đấu giá thành công biệt thự kiểu châu Âu 3 tầng view biển với giá 200 triệu. Người khác nhìn mà đỏ mắt lên. Món bảo vật cuối cùng là thứ Bạc Chi Cảnh muốn, một bộ tứ bảo phòng văn cổ có lịch sử vài trăm năm. Giá khởi điểm là 10 triệu. Hiện trường có vài vị tổng giám đốc tóc hoa râm giơ bảng trả giá, nhưng họ không đấu lại được Tô Ngư Ngư. Cuối cùng bộ tứ bảo phòng văn được Tô Ngư Ngư đấu giá thành công với giá 500 triệu. Phong thái hào phóng vô đối của cô trong suốt buổi đấu giá khiến mọi người liên tục liếc nhìn. Ai nấy đều đoán xem cô là nhân vật gì mà lại giàu có đến thế. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, nhưng Tô Ngư Ngư lại bị người ta chặn lại. Tô Ngư Ngư, đứng lại cho tôi, cách chương.